Công chúa thời tiết, chương 32, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi hai lớp 11A9 và 11A1 kình mặt nhau tại hành lang lầu 2. Thật đen đủi khi gặp phải cái đám lớp chọn này mà. Thu xua xua tay như đuổi tà khiến cho đám học sinh lớp chọn kia cực kỳ tức giận, nhất là con nhỏ lớp trưởng. Đừng có đắc ý quá. Nếu chúng mày có bản lĩnh rét thì chúng ta hãy cá cược cho sự kiện mùa thu sắp tới đi. Lớp thắng sẽ được ra một điều kiện với lớp thua. Thế nào dám cá ca, với khoản văn nghệ này lớp 11A1 hoàn toàn tự tin nên nhỏ lớp trưởng vênh mặt lên khiêu chiến. Được, nhưng hãy nói rõ điều kiện ra luôn đi. Ca đến lúc lớp tao thắng thì lớp mày lại lật lọng thì sao? Trang bình thản lên tiếng. Lớp tao ca bẩn tính như lớp mày. Điều kiện của lớp tao chính là Hoàng phải chuyển sang lớp tao học. Thế nào, đám con gái đằng sau vô cùng hài lòng với điều kiện của nhỏ lớp trưởng. Đứa nào cũng trưng ra bộ mặt đắc ý. Riêng lũ con trai thì mặt dài như cái bơm. Xem ra lần này họ bị mất chỗ đứng trong lòng lũ con gái rồi. Thì ra là thèm thuồng Hoàng lớp tao hả? Tội nghiệp quá. Chỉ ngắm nhìn từ xa mà ca được lân la lại gần lên lợi dụng cơ hội này muốn giành cậu ấy ý gì? Lớp tao đáp ứng, mặt hắn nhăn nhó như bị rách, dám đem hắn ra để cá cược ạc cái đám này. Hừ, điều kiện của lớp mày là gì? Nhỏ lớp trưởng vui mừng ra mặt, xem ra lần này Hoàng thuộc về lớp nhỏ chắc rồi. Song thiên, các cậu muốn chúng nó làm gì khi thua rét? Chạy 50 vòng quanh sân trường. Hai đứa đồng thanh, đám lớp chọn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Hà. Cô vào lớp kia thì lũ lớp chọn đã ganh tị gần chết rồi. Giờ lại thêm nhỏ xinh đẹp vô cùng này nữa. Đám con trai mắt sáng quắc nhìn chị em cô. Ca biết cái lớp ca ra gì này tại sao lại may mắn thế nhỉ? Trai xinh gái đẹp đều lần lượt vào lớp đó học hết. Họ ca cam tâm, lên thái độ ghét bỏ cái đám học sinh 11A9 này càng tăng cao hơn bao giờ hết. Được, cứ rét đi, tuyên chiến xong nên lớp nào về lớp đấy. Sự kiện tuần sau có vẻ gay cấn rồi đấy. Mỗi ngày qua đi cô và Thiên Hà hai đứa vẫn tưng tửng như ngày nào chả thèm tập luyện gì hết khiến cho hắn giận tái mặt. Muốn hắn chuyển lớp hay sao mà bình chân như vậy rét hả? Cả lũ cũng lo lắng ca kém. Nhất là Trang, chẳng dám nhìn hắn luôn. Lúc tập luyện bị hắn ca suốt nên cũng thấy trách nhiệm cố gắng cần tăng cao, nhưng hai đứa tiểu quỷ kia vẫn hồn nhiên như ca ấy. Hỏi thì kêu đến hôm đó khác biết lên nhỏ đành bó tay. Do hắn đề cử hai đứa này đấy. Lên nhỏ vô tội trước độ lười của chị em nhà này luôn. Thôi thì cứ để hôm đó xem tài năng của song thiên này là gì rét cách Trương.